Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, đêm không trăng giết người đêm, thần võ quốc rộng lớn vô biên lãnh thổ quốc gia bên trên. Chỉ có Nam Cảnh tới gần Đại Nguyệt Quốc, Nam Cảnh bên trên, có hai đạo cửa ải, một đạo chính là tuyến đầu Nam Ninh Quan. Nơi đây là Đại Nguyệt Quốc tiến công cái thứ nhất yếu điểm ẩn đi qua Nam Ninh Quan, liền coi như là tiến vào thần võ quốc Nam Cảnh. Đạo thứ hai cửa ải chính là Gia Nguyệt Quan. Qua Gia Nguyệt Quan là có thể thẳng đến Đế Đô. Gia Nguyệt Quan là Nam Cảnh cuối cùng một cửa ải. Nếu là bị Đại Nguyệt Quốc phá tan, cái kia Đại Nguyệt Quốc quân đội đem thẳng đến Đế Đô mà đến, đến lúc đó thì không phải là cái gì phân tranh. Nếu như xử lý không tốt, thần võ quốc có thể sẽ vì vậy bị Đại Nguyệt quốc tiêu diệt. Cho nên bây giờ Nam Cảnh tình hình chiến đấu là 10 phần không thể lạc quan. Mà bây giờ Đại Nguyệt quốc quân đội đã phá tan Nam Ninh Quan, tại đây Nam Cảnh nội đấu đá lung tung, trắng trợn tàn sát thành trì, cướp đoạt đủ loại tài nguyên tu luyện. Lần này Đại Nguyệt quốc xuất chinh thần võ quốc, có thể nói là thần võ quốc cùng Đại Nguyệt quốc mấy trăm năm qua lớn nhất một trận chiến tranh. Linh Kiếm Tông đi đến Gia Nguyệt Quan lộ trình cũng không xa. Lâm Bạch từ Linh Kiếm Tông lấy một con khoái mã về sau, chỉ cần 3 ngày thời gian là có thể đến Gia Nguyệt Quan. Ngày thứ hai ban đêm, Mon Sơ Lâm Bạch ngự mã đi tới một mảnh rừng rậm rạp bên trong. Tính một chút lộ trình, cần phải sáng sớm ngày mai là có thể đến Gia Nguyệt Quan. Lâm Bạch nhìn sắc trời một chút, rất khuya. Mà một bên con ngựa liên tục chạy băng băng 2 ngày, tiêu hao cũng là rất lớn. Trên mặt hiện ra hết vẻ mệt mỏi. Lâm Bạch mỉm cười nói, đã ngươi mệt, vậy chúng ta liền nghỉ ngơi một hồi a. Lâm Bạch vỗ con ngựa cõng, nhàn nhạt nói đến, cũng không biết Gia Nguyệt Quan tình cảnh như thế nào. Lâm Bạch có chút lo lắng nói đến, ở trong rừng đốt lửa đắp. Lâm Bạch ngồi xuống, mà con ngựa đã sớm mệt mỏi té trên mặt đất, khò khò ngủ say. Lâm Bạch từ trong túi đựng đồ lấy ra trưởng công chúa Bạch Tiêu Tiêu viết cho hắn tin. Riêng là nhìn thấy tấm thứ 3 trong thơ, một câu kia, Lâm Bạch, ta yêu cầu ngươi. Câu nói này nhường Lâm Bạch cảm giác được Bạch Tiêu Tiêu chắc là rơi vào tuyệt cảnh. Bằng không lời nói, lấy Bạch Tiêu Tiêu tốt như vậy cường tính khí, nàng tuyệt đối sẽ không nói ra như vậy lời nói tới. Ta lập tức tới ngay. Lâm Bạch nắm phong thư, kiên định nói rằng, sạt sạt sạt. Vừa lúc đó, đột nhiên trong rừng truyền đến một mảnh dẫm đạp tiếng lá cây âm ầm. Lâm Bạch nhất thời cảnh giác, trưởng phong đảo qua, đem trước mặt đống lửa tắt, thốn tức đứng lên, nhìn về phía hoác ám trong rừng. Hưu hưu hưu, giữa lúc này, từng nhánh mũi tên nhọn ở trong rừng phá không mà đến. Thình thịch một tiếng, một bóng người từ trong tối bay ngang mà ra, rơi vào Lâm Bạch bên chân. Đây là một người mặc áo đen nam tử. Hắn nhìn thấy Lâm Bạch, đối Lâm Bạch hô, cứu ta, theo ta. Lâm Bạch hỏi, ngươi là người phương nào? Vì sao ở chỗ này? Người quần áo đen này nói rằng, ta là thần võ quốc Thiên Lang quân đoàn, phụng trưởng công chúa chi mệnh, đi trước Đế Đô cầu viện, không muốn mới vừa rời đi Gia Nguyệt Quan liền gặp phục kích. Chúng ta một chuyến 8 người, bây giờ cũng chỉ còn lại có ta một cá nhân còn sống, ngươi là đi cầu viện. Lâm Bạch vội vàng đem người này đỡ dậy. Hưu, đột nhiên lúc này, một chi mũi tên nhọn từ trong bóng tối bay ra ngoài, bắn thẳng đến người này sau lưng đeo. Lâm Bạch ánh mắt như điện, mau tay nhanh mắt đưa tay chụp một cái, Đem cái này mũi tên nhọn vững vàng bắt bỏ vào trong tay. Bọn hắn muốn giết ta. Bọn hắn không cho chúng ta đi cầu viện. Cái này hắc y nhìn thấy Lâm Bạch bắt lại mũi tên nhọn. Nhất thời kinh hô nói rằng, bọn họ là ai? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Không biết, không biết. Bọn hắn hình như là biết rõ chúng ta tung tích. Chúng ta khẽ động, bọn hắn liền lập tức nhận thấy được. Hắc y nhân yếu ớt nói rằng, không sao cả, ngươi ở nơi này hảo hảo nghỉ ngơi. Ta, Lâm Bạch đem hắc y nhân kia đỡ dậy, tựa ở trên cây khô. Nhất thời, Lâm Bạch hai mắt nhìn về phía hắc ám trong rừng. Kiếm ý, Lâm Bạch nhắm hai mắt lại. Nhất thời kiếm ý khuếch tán mà ra, đem toàn bộ rừng rậm bên trong đều bao phủ lại. Kiếm ý bám vào tại mỗi một chiếc lá phía trên, nhường Lâm Bạch cảm giác được rõ ràng trong rừng sở hữu nằm vùng ở người trong bóng tối. Tổng cộng 25 người, đều là thiên võ cảnh nhất trọng tu vi. Hừ hừ, ta đến muốn nhìn một chút là ai muốn chặn giết trưởng công chúa cầu viện sứ giả. Lâm Bạch bước ra một bước, nhảy vào hắc ám trong rừng. Cái kia cầu viện sứ giả vội vàng đối Lâm Bạch hô. Thiếu hiệp, ngươi cẩn thận a, những người này có thể khó đối phó. Soát, Lâm Bạch nhảy vào trong rừng, tốc độ lập tức bay tăng đứng lên. Tựa như là trong bóng tối một đầu mãnh thú đang tìm bọn hắn con mồi. Kỳ quái, tiểu tử kia đi nơi nào? Trong tối, một cái kẻ tập kích kinh hô nói rằng, hắn mắt mở trừng trừng nhìn lấy Lâm Bạch từ trước mặt hắn tiêu thất. Ngươi tại tìm ta sao? Giữa lúc hắn kinh ngạc không gì sánh được thời điểm, Lâm Bạch lạnh lùng thanh âm vang lên tại hắn bên tai. Người này sắc mặt đại biến, hai mắt trừng lớn, mạnh mẽ quay đầu nhìn lại thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Lâm Bạch cái kia một tấm băng lạnh gương mặt. Chết, người này phát hiện Lâm Bạch, lúc này một trưởng nộ hướng mà ra, mạnh kích Lâm Bạch trên ngực mà đi. Ngươi là người phương nào? Vì sao phải ám sát trưởng công chúa cầu viện sứ giả? Lâm Bạch lạnh giọng hỏi. Hừ hừ, xuống địa ngục hỏi Diêm Vương a. Người này cười lạnh một tiếng, đối lấy Lâm Bạch quanh sát mà đi. Lâm Bạch hai mắt nhất biến, trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Chém xuống một kiếm, thông thiên triệt địa kiếm quang đánh tới, đem cái này nam nhân đánh bay ra ngoài, đụng vào trên đại thụ. Nói, là ai phái ngươi tới? Lâm Bạch đem mũi kiếm để ở chỗ này người trên cổ họng, hỏi, giết ta đi, ta chết cũng sẽ không nói. Người này quật cường nói rằng. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, nói rằng, ta cũng sẽ không để ngươi dễ dàng như vậy liền chết. Lúc này, Lâm Bạch đi tới trước mặt người này. Ngươi muốn làm gì? Người này kinh hô lên. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Xu hồn, Lâm Bạch một trưởng nộ bổ xuống, đặt tại người tập kích này trên đỉnh đầu. Người này là thiên võ cảnh nhất trọng tu vi, tại sao có thể là Lâm Bạch đối thủ? Xu hồn triển khai, trong đầu của người nọ ký ức trong chớp mắt từ Lâm Bạch trước mắt chợt lóe lên. Rất nhanh, Lâm Bạch liền tìm được người này thân phận tin tức. Trương Thủy, lệ thuộc thần võ quốc Tề gia quân chiến ưng dưới trướng. Vì trinh sát doanh thập phu trưởng, Lâm Bạch buông ra người tập kích này, một kiếm tựa đầu sọ gọt bay. Quả nhiên là Tề vương gia đang làm trò quỷ, đem trưởng công chúa phái đi ra ngoài sở hữu cầu viện sứ giả, toàn bộ đều cho ám sát. Thảo nào trưởng công chúa một mực hướng đế đô cầu viện, lại không thể đạt được bất luận cái gì trợ giúp. Lâm Bạch khóe miệng lộ ra một tia băng lãnh nụ cười. Lúc này ánh mắt đảo qua toàn bộ trong rừng, còn có hơn 20 cái kẻ tập kích đang du động. Không cần phải nói, Những người này cũng đều là Tề gia quân một viên. Đã các ngươi đều là Tề gia quân người, cái kia đều đi chết đi. Lâm Bạch thân pháp như điện, ở trong rừng cấp tốc truyền thụ. Quan trên, ngươi không sao chứ? Quan trên, rất nhiều kẻ tập kích phát hiện không có nghe thấy Trương Thủy chỉ lệnh, nhất thời kinh hô lên. Phúc Duy, Phúc Duy, lúc này, từng đạo băng lãnh kiếm quang từ hắc ám trong rừng chợt lóe lên. Lập tức từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Cầu viện sứ giả nhìn lấy trong rừng kiếm quang không ngừng thoáng hiện dựng lên, trên mặt cũng là một mảnh vẻ kinh hãi. Giây lát về sau, Lâm Bạch chậm rãi bước từ trong bóng tối đi tới. Vị này cầu viện sứ giả vội vàng hỏi: Thiếu hiệp, ngươi không sao chứ? Những người tập kích kia đâu? Yên tâm đi, đều đã giải quyết. Ngươi bây giờ còn có thể cưỡi ngựa đi sao? Lâm Bạch đối cầu viện sứ giả hỏi. Vị này cầu viện sứ giả nói rằng: Không thành vấn đề, cho dù chết ta cũng sẽ đem mật hàm đưa đến đế đô. Bằng không lời nói, gia nguyệt quan một khi thất thủ, cái kia thần võ quốc liền nguy hiểm mà ni. Lâm Bạch nói rằng: Như vậy liền tốt, ngươi cưỡi ta ngựa đi đế đô, nhất định phải gặp bệ hạ, đem mật hàm giao cho hắn, nhường hắn hỏa tốc phát binh trợ giúp gia nguyệt quan, mà ta hiện tại liền đi gia nguyệt quan cổ vũ công chúa bảo vệ. Vị này cầu viện sứ giả nói rằng: Đa tạ thiếu hiệp xuất thủ tương trợ, nơi đây khoảng cách đế đô đã không phải là rất xa, ta ra roi thúc ngựa cần phải tại sau 4 ngày sẽ đến. Đến lúc đó gặp mặt bệ hạ, tin tưởng viện quân tại trong vòng 10 ngày liền có thể đạt được ra Nguyệt quan. 10 ngày, Lâm Bạch hai mắt híp một cái, cảm giác này 10 ngày chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy tốt vượt qua. Hết chương.